Chương 694, mệnh cứng rắn nữ nhân 17. Mẫu tử hai người vui sướng chạy trước xuống núi. Hứa Lương Tân đứng tại chỗ, phát giác được hai mẹ con vui vẻ, cảm thấy ghen tị, đã từng hắn cũng là dễ dàng thỏa mãn người, thế nhưng là bây giờ không được. Hắn không tranh, có người một hai phải đẩy hắn tranh. Liền trong hai năm này, hắn cùng Phủ Tiêu Chi gian tranh đấu càng thêm nhiều, trong lúc dính líu không ít người tính mạng, hắn muốn thu tay, nhưng cái đó mất đi người thần quyến QNZ sẽ không đáp ứng. Theo hắn trở thành tam công tử ngày đó trở đi, những cái đó bình thường nhật tử liền rời hắn mà đi, hắn sớm đã không quay đầu lại được. Xuống núi, Sở Vân Lê thật sự mang theo Hứa gia người cả nhà đều đi chấn thượng tốt nhất tiểu lâu, một bàn món ăn hương vị đều đủ, bỏ ra 20 lượng. Đi ra tiểu lâu lúc, Chu Thị nhịn không được nói, quá xa xỉ. Hứa phụ đồng ý, nhà chúng ta một năm thu hoạch, đào đi nhân công, cũng chỉ có thế. Hai người ngoài miệng không đồng ý như vậy lớn tay chân to tiêu xài, nhưng giữa lông mày đều là hài lòng. Trong bóng đêm, bốn người đi trên đường, gặp gỡ mơ ý là đồ chơi nhỏ đều sẽ mua lấy một ít. Trên đường trở về, Chu Thị đi tới đột nhiên cười, nhi tử phúc không có hưởng bên trên, không nghĩ tới được rồi nhi tức phụ phúc khí. Linh Nhi, nhà chúng ta may mắn mà có ngươi. Nói đến đây, vui vẻ bầu không khí trì trệ. Cũng không liền may mắn mà có nàng 20 đồng tiền mang về kiếm phổ a, nếu là không có quyển kia kiếm phổ, Hứa gia người sẽ không luyện võ, đợi đến Hứa Lương Tân giết trở về, khả năng còn đang trong giấc mộng liền mất mạng, thậm chí sẽ không biết là thân nhi tử tới ra tay. Lại có, không luyện võ lời nói, ở trước đó, Hứa gia người vì hắn chết không biết phải thương tâm bao lâu, thật chết như vậy, ngẫm lại liền không cam tâm. Sở Vân Lê bật cười, chúng ta là người một nhà, không nói loại lời này. Càng về sau, nghĩ muốn Hứa gia tâm pháp người càng tới càng ít, bên ngoài trấn bãi tha ma trong mấy ngày này thêm không ít thi thể, thật nhiều đều là theo Hứa gia bên ngoài viện dọn đi. Mấy ngày gần đây, triều đại sư cái kia Thanh Hàn Nguyệt kiếm vừa ra, người tới thì càng ít. Dù sao, tâm pháp bên này thật nhiều người đều ném mạng, nghĩ muốn cờ mở tới thực sự quá khó, ngược lại là Hàn Nguyệt kiếm còn có thể liệu một phen. Sở Vân Lê biết được tin tức sau 3 ngày sau, Trấn thượng Hàn Nguyệt kiếm chuyện liền truyền đi xôn xao, thậm chí trang chủ nói ai cờ mở tới kiếm người đó là đời tiếp theo trang chủ nói đều truyền ra, may mà hôm đó Hứa Lương Tân còn thần bí hề hề, như vậy nhiều người đều biết chuyện, còn có thể tính bí mật ngày hôm đó buổi chiều, Phủ Tiêu tự thân tới cửa đến, đưa lên một cái hộp, mở ra đẩy lên Sở Vân Lê trước mặt. Nhìn trong hộp ngân phiếu, một chút quét tới, không dưới ngàn lượng. Sở Vân Lê kinh ngạc, làm cái gì vậy Phủ Tiêu thực trực tiếp? Phía trước giữa chúng ta có chút hiểu lầm, ngày hôm nay ta tới, một là bồi tội. Thứ hai, ta muốn xin ngươi giúp một tay, Hàn Nguyệt kiếm tin tức ta đã cờ mở tới, có 8 thành có thể là thật. Nếu là ngươi nguyện ý đi với ta một chuyến, thực tình thành ý giúp đỡ ta, những này ngân phiếu chính là ngươi. Sau khi chuyện thành công, ta còn có thâm tạ. Ở đâu Sở Vân Lê hiếu kỳ? Phủ Tiêu nhướng mày, ngươi nếu đáp ứng, ta sẽ nói cho ngươi biết. Còn rất khôn khéo, Sở Vân Lê nhướng mày, lúc trước ngươi còn nói ta là tam công tử thê tử đâu rồi, ngươi liền không sợ ta lật lọng cho nên, Phủ Tiêu lấy ra một trang giấy, giữa chúng ta đến ký khế sách. Nhìn thấy khế sách, Sở Vân Lê giật mình. Hành đầu giang hồ đều giảng cứu cái đạo nghĩa giang hồ. Khế trên sách rõ ràng viết cung Linh Nhi tên cùng tịch nơi, nếu là nàng ký lại đổi ý, lúc sau Phủ Hoa Sơn Trang chỉ cần đem này khế sách ra bên ngoài tảng ra. Cung Linh Nhi lật lọng không nói đạo lý thanh danh nháy mắt bên trong liền có thể chuyển khắp. Này ném cũng không phải chính nàng mặt, còn có Hứa Bình An. Chỉ cần thấy được hắn, đám người liền sẽ đề cập hắn nương, về sau hắn lẫn vào càng tốt, thanh danh càng lớn, nghị luận người thì càng nhiều. Lật lọng giá quá lớn cho nên, dù là vì hài tử, người bình thường chỉ cần ký khế sách, liền sẽ không lại đổi ý nhìn thấy cái hộp này. Sở Vân Lê có chút tức giận, cũng không phải đối Phủ Tiêu, mà là đối Hứa Lương Tân. Nhân gia đại công tử nghĩ muốn mời nàng hỗ trợ, trước liền dâng lên hậu lễ. Nhị công tử QNZ trực tiếp mời người bảo vệ Hứa gia người. Hứa Lương Tân đảo hảo, ỷ vào cùng Hứa gia người chi gian một chút kia không tồn tại tình cảm, há mồm liền ra. Liền cho chỗ tốt cũng là hắn làm trang chủ lúc sau, nay chẳng phải là tay không họa bánh nướng. Sở Vân Lê nhìn một chút, hỏi, nếu là ta không muốn đâu Phủ Tiêu hít mắt, gần nhất tam đệ hai phu thê 3 ngày 2 đầu hướng bên này, ngươi thật không có quan hệ gì với hắn này, ngươi có thể yên tâm, dù sao ta sẽ không giúp hắn. Sở Vân Lê mang lên hộp, đẩy trở về, chúng ta bình thường tiểu lão bách tính, chỉ nghĩ tới bình thường nhật tử. Không nghĩ lẫn vào sơn trang các ngươi chuyện. Cùng với nói đây là tới mời nàng hỗ trợ, không bằng nói là phủ tiêu đối nàng lại một lần nữa thăm dò. Xem ra, hắn vẫn là hoài nghi Hứa Lương Tân thân phận. Nghĩ nghĩ, Sở Vân Lê lại nói, trước mấy ngày ta cùng Tam Thiếu Phu Nhân tại tiểu lâu ăn cơm, nàng muốn đối với ta hạ độc, về sau thế nhưng là bị thương xuống lầu, ta coi là này đã đầy đủ chứng minh ta cùng bọn họ không hợp. Phủ tiêu cười, ngươi chỉ là cùng ta tam đệ muội bất hòa. Nữ nhân nha, đồng dạng đều là bởi vì nam nhân mới sẽ hai xem hai tướng ghét. Tiềm ý tứ chính là, Sở Vân Lê sẽ cùng Tề Kiều đánh nhau, là hai người bởi vì Hứa Lương Tân mà lên mâu thuẫn. Kia tam công tử tới cửa nghĩ muốn tâm pháp của ta, chúng ta còn đánh hắn nha. Sở Vân Lê nói chắc như đinh đóng cột, hắn lần nào lại đây không phải bị thương mới đi, ta không tin ngươi không biết, đồng thời, ta còn đã nói với hắn, thấy hắn một lần đánh hắn một lần. Phủ tiêu tươi cười không thay đổi, vạn nhất hai ngươi diễn trò đâu Sở Vân Lê, làm cao ý giả mở thì ra đi được gần chính là bọn họ có quan hệ, hẳn là. Đánh nhau chính là cố ý ở trước mặt người ngoài diễn trò. Đã đại công tử trong lòng đã có quyết đoán, còn đến hỏi ta làm cái gì Sở Vân Lê đứng lên, mời trở về đi nàng như vậy không khách khí, phủ tiêu có chút ngoài ý muốn, ta hoài nghi ngươi là thật, nhưng xin ngươi giúp một tay cũng là thành tâm hắn cu nở dê đứng lên, tới gần chút, thấp giọng nói, người này cùng người quan hệ giữa, liền không có vĩnh viễn không thay đổi. Tam đệ hắn giả nhân giả nghĩa, căn bản không phải người tốt. Người đi theo hắn sẽ không có kết quả, không bằng hắn ánh mắt bên trong ý cười hái muội lên tới, còn hướng ngực nàng liếc nhìn, ý tứ không cần nói cũng biết. Sở Vân Lê tay run một cái, lợi kiếm trong tay bám một tiếng ra khỏi vỏ, lạnh lùng nói, đại công tử cũng muốn như tam công tử bình thường bị thương mới đi nàng mặt phấn hàm sát, hiển nhiên đã giận dữ phủ tiêu ngẩn ra, ngươi thật sự đối với hắn toàn tâm toàn ý Sở Vân Lê, nàng nhấc kiếm liền chém, cả giận nói. Ai nói nữ nhân thế nào cũng phải có nam nhân mới được lão nương một người trôi qua rất tốt, người hắn nương nói hiệu nói vừa nữa, ta đánh không chết người nàng kiếm thế cực nhanh, chiêu thức. Lăng lệ, tận hướng trên thân người yếu hại nơi chào hỏi, dù là phủ tiêu võ nghệ cao cường, trong lúc nhất thời ứng phó cu nở dê có chút cố hết sức. Càng đánh càng là kinh hãi, nàng nội lực liên tục không ngừng, căn bản không thấy mệt mỏi. Phủ tiêu bất đắc dĩ, đành phải phi thân lên, coi như ta nói sai. Nhưng mời ngươi hỗ trợ là thành tâm thành ý, còn thỉnh phu nhân hảo hảo suy nghĩ. Lời nói rơi xuống, người đã cướp thật xa. Không biết là cố ý vẫn là không kịp, hộp rơi vào viện tử bên trong bàn bên trên. Phủ tiêu bay lượn đến chân núi mới dừng lại, phía sau lập tức có thuộc hạ tới, thi lễ nói, chủ tử nhưng có bị thương may mắn ta chạy nhanh. Phủ tiêu ánh mắt lãnh đạm, ngươi xác định nàng cùng tam đệ gặp mặt đều sẽ đánh nhau đúng, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy. Mỗi lần tam công tử cùng nàng gặp mặt về sau, đều sẽ bao nhiêu chịu chút tổn thương. Chỉ có tam thiếu phu nhân bị thương lần kia hai người không có đánh. Phủ tiêu trầm tư lên ngựa, cái này nữ nhân võ công quá cao, không nên là địch nàng nhi tử làm khoái kiếm. Lúc trước làm Tề Kiều hủy dung nữ nhân, giống như mua chính là khoái kiếm kiếm phổ nghĩ biện pháp làm Tề Kiều biết việc này thuộc hạ kinh ngạc. Thế nhưng là nữ tử kia cùng Hứa phu nhân không có chút nào chỗ tương tự phủ tiêu cao cư lập tức. Ý vị không do nói, Tề Kiều tự ngạo tự đại, lại là cái xuẩn, chỉ cần nàng hoài nghi là được. Mà phủ tiêu đến Hứa ra bái phỏng sự tình cũng không phải là bí mật, vừa mới nửa ngày, người hữu tâm đều biết. Trạng vạng tối thời điểm, nhị công tử liền đến. Ngươi đã đáp ứng ta không nhúng tay vào nhị công tử vào cửa lên đường. Sở Vân Lê gọn gàng dứt khoát, ta không có đáp ứng hắn. Vậy là tốt rồi, nhị công tử nhìn sắc trời một chút. Ta đại ca người kia nhìn như quân tử, kỳ thật rất biết mê hoặc nhân tâm, nhất là đối với nữ tử. Hiện nay QNZ còn có thật nhiều nữ đệ tử tâm duyệt với hắn, nguyện tự tiến cử cái chiếu. Đại ca chay mặn không kỵ, chỉ cần không xấu xí hắn đều ngươi không biết. Tam đệ trước khi trở về đến, Tề Kiều vẫn luôn là đi theo đại ca chạy, đuổi nhiều năm đâu rồi. Đáng tiếc thiếp hưu tình lang vô ý ta đại ca vẫn luôn lãnh đạm, về sau tam đệ trở về, Tề Kiều mới đổi tâm tư. Nghe vậy, Sở Vân Lê nghĩ đến cái gì, hiếu kỳ hỏi, Tề Kiều liền vô tâm duyệt qua ngươi nhị công tử rõ ràng khục một tiếng, Tề biểu mội ra thế tuy tốt, nhưng trong lòng ta sớm có ý trung nhân. Sở Vân Lê cảm thấy kinh ngạc, lời này có ý tứ là, Tề Kiều đối với hắn cũng lấy lòng qua nhìn như vậy đến, Tề Kiều nàng đối với Hứa Lương Tân có mấy phần thực tình thật đúng là khó mà nói. Nhị công tử cũng không có nhiều lời, ngược lại nói, hai ngày nữa ta sẽ lên đường đi Lưu Hương Cốc tìm Hàn Nguyệt Kiếm, ngươi muốn cùng nhau sao nghe vậy? Sở Vân Lê rất là ngoài ý muốn. Vừa rồi đại công tử còn che che lấp lấp không chịu nói, đến nhị công tử nơi này, trực tiếp thản đãng đãng liền báo cho, ngươi không sợ ta nói cho người khác biết? Nhị công tử lắc đầu, dù sao ba huynh đệ chúng ta đều biết, người bên ngoài lại không tranh nổi chúng ta. Thật đúng là Sở Vân Lê nghĩ nghĩ, cho ta suy nghĩ một chút. Kỳ thật nàng vẫn là có khuynh hướng đi, trang chủ này chi tranh kết thúc, Hứa ra nguy hiểm mới có thể giải. Đến lúc đó nàng tài năng tự do một ít, làm chút chính mình muốn làm chuyện, đi một ít chính mình muốn đi địa phương. Lại nói, đoạt kiếm việc này, vừa nhìn liền rất thú vị, không đi đến một chút náo nhiệt cũng không phải là nàng tính cách. Hai ngày về sau, Hứa ra một chuyến bốn người, lên đường gọn gàng cưới lập tức rời đi phủ Hoa Trấn. Trước mặt của bọn hắn, ba vị công tử đã mang người rời đi nửa ngày, chung quanh đều là chạy tới Lưu Hương Cốc người. Bởi vậy có thể thấy được, trên đời này căn bản cũng không có cái gì bí mật. Phàm là theo phủ Hoa Trấn ra tới, liền không có không biết Sở Vân Lê, đây chính là dám đối tam công tử phu thê huy kiếm nữ nhân, cho nên, trên đường đi, đám người đối với Hứa ra đều có chút khách khí, có thể để cho liền nhường, không dám đắc tội. Đương nhiên, đây chỉ là người bình thường. Đáng nhắc tới chính là, tam thiếu phu nhân cũng tới tham gia náo nhiệt, nhưng nàng còn tại mang bệnh, cho nên, bọn họ phu thê đi tại phía sau. Sở Vân Lê bọn họ cưỡi ngựa, rất nhanh liền đuổi kịp. Ngay tại sắp lướt qua Tề Kiều xe ngựa lúc, có người hô to, Cung Linh Nhi, ta mặt là ngươi hủy, đúng hay không? Sở Vân Lê cũng không quay đầu lại, không phải Tề Kiều chính mình vùng ra tới dược, sao có thể là nàng hủy đâu, rõ ràng chính là nàng chính mình hủy dung.